Hương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Hương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 412 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sự thất bại của Viêm Chân không nằm ngoài dự đoán, nhưng vẫn khiến cho mọi người ngạc nhiên không thôi. Quá kinh khủng. Những người đứng xem bên ngoài đều kinh ngạc, Võ Tôn Thần cũng nheo mắt lại. Xét cho cùng, thì màn đánh bại Thích Hàn Xương trước đó của Phan Lâm đã chứng minh rằng hắn có thể dễ dàng đánh bại bất kỳ vị thần nào. Sao lại không được? Sao lại vẫn cứ start employ ở thế này nhỉ? Sự thất bại của Viêm Chân không nằm ngoài dự đoán, nhưng vẫn khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Quá kinh khủng. Những người đứng xem bên ngoài đều kinh ngạc. Võ Tôn Thần cũng nheo mắt lại. Xét cho cùng, màn đánh bại Thích Hàn Xương trước đó của Phan Lâm đã chứng minh rằng hắn có thể dễ dàng đánh bại bất kỳ vị thần tướng nào. Nhưng bây giờ, bốn vị thần tướng tấn công cùng một lúc. Sức mạnh này không người nào có thể sánh được. Những tiếng nổ vang lên, Phan Lâm lập tức bị hỏa lực mãnh liệt áp đảo. Những hạt mưa, đao gió và trông đất nứt toác đánh vào Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm phớt lờ mọi chuyện, thay vào đó đấm thẳng vào người của người đàn ông tóc trắng đang mang ý giết mình trước mặt. Cuộc tấn công của ba người kia vô hại đối với hắn, nhưng người đàn ông tóc trắng thì không thể bỏ qua. Hai nắm đấm va chạm vào nhau, sức mạnh dâng lên tuôn trào. Phan Lâm không khỏi lùi về phía sau nửa bước. Người đàn ông tóc trắng cũng lùi lại. Hắn ta đứng vững vàng nhìn Phan Lâm với vẻ mặt không thể tin nổi. Người này sao có thể bắt được chiêu của Quý Nhất huynh chứ? Người phụ nữ tóc xanh mất giọng. Nước lộng, đừng phân tâm. Mau tạo cơ hội cho huynh đệ đi. Người đàn ông điều khiển phong đao hét lớn, sau đó giơ hai tay lên, đập vào một lần nữa. Gió đến vút xoáy, gió thổi, thổi đến hướng của Phan Lâm. Khi đến gần Phan Lâm, gió đột nhiên hóa thành đôi bàn tay to lớn vô hình, cuốn vào tứ chi của Phan Lâm. Người đàn ông tóc hoa sâm cũng tận dụng tình huống này, đập tay xuống đất. Tảng đá dưới chân của Phan Lâm lập tức chuyển động, tàn ra như một vật sống tấn công vào chân, đầu gối, eo của Phan Lâm. Một lúc sau, nửa người của Phan Lâm như hóa đá. Tốt lắm! Người đàn ông tóc trắng hừ lạnh một tiếng, lập tức đứng yên, nhắm mắt lại. Một tay giơ cao, lòng bàn tay xòe ra rộng lớn, làm ra dáng vẻ của một con dao. Nguồn năng lượng vô tận lao về phía cánh tay đang giơ lên của người đàn ông. Lòng bàn tay của người đàn ông bật ra ánh sáng cầu vồng kỳ lạ. Đó là ánh sáng của sự hủy diệt. Tiền bối, ta giúp người. Người phụ nữ tóc xanh hét lên, ngay lập tức thúc giục người đàn ông. Cơn mưa trên bầu trời lập tức ngừng lại, tất cả những hạt mưa chỉ đổ về phía người đàn ông. Những hạt mưa này rơi xuống người đàn ông tóc trắng, chúng xuyên qua làn da, hòa nhập vào cơ thể của ông ta. Khi những hạt mưa tràn vào, ánh cầu vồng trong lòng bàn tay của người đàn ông này càng lúc càng sáng chói lấp lánh. Không ổn rồi, Võ Tôn Thần sắc mặt đại biến, lập tức nhận ra có điều không đúng, vội vàng chạy tới, ngừng lại. Hôm nay, trên trời dưới đất, không ai cứu được người đâu. Ai dám cứu, ta dám giết. Nam tử mặc trang phục màu trắng, mở to hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Sau đó một tay nhào tới, mang theo sát khí hướng đến Phan Lâm. Năng lượng cuồng bạo tuôn ra như tiếng sư tử gầm. Mọi thứ trước mắt đều rung chuyển, tất cả năng lượng đều bị tiêu tán. Sức mạnh của sự khủng bố vô tận như chia cắt luân hồi và giết chết các vị thần tướng. Võ Tôn Thần xông tới không khỏi run lên, tốc độ chậm lại. Bà ta đã bị sốc bởi cú đánh này. Bà ta chỉ thấy mình không nắm chắc, không thể đoán được mình có thể chịu đựng được đòn này hay không. Bà ta sợ Quý Nhất. sợ hãi sự tồn tại của người đứng đầu trong bảy vị thần tướng. Với sự do dự của võ tôn thần, chiêu thức kinh hoàng của lão già tóc trắng kia cũng đã đến tấn công thẳng vào Phan Lâm. Chết đi! Lão nhân tóc trắng gầm nhẹ một tiếng, toàn lực trong tay tuôn ra, bạo phát trong nắm đấm hướng đến Phan Lâm. Trong tích tắc, năng lượng bùng nổ, ánh sáng trắng chiếu rọi nhân gian. Mọi người đều bị hoa mắt bởi sự bùng nổ của ánh sáng trắng kia, có tiếng vo ve bên tai. Nó kéo dài trong 4-5 giây trước khi trở lại bình thường. Ánh sáng trắng dần dần tan biến, mọi người vội vàng nhìn về phía Phan Lâm. Trong sự mờ ảo, chỉ thấy Phan Lâm vẫn đang đấm vào lòng bàn tay của người đàn ông tóc trắng kia, có vẻ rằng co đôi chút. Sau đó, một vòng tuyến màu trắng từ giữa lòng bàn tay bộc phát ra. Phan Lâm bị nổ tung như một quả đạn pháo, trực tiếp đập tan tòa nhà phía sau, rồi rơi vào trong đống đổ nát, không gượng dậy nổi. Cái gì? Tất cả những người của tập đoàn Dương Quang đứng đó đều sững sờ. Võ Tôn Thần sắc mặt xám lại, vội vàng thu hồi ánh mắt. Phan Lâm lúc này da rẻ đã nứt toác, hơi thở tàn ra khó ngưng tụ lại, huyết khí vun ra, xem ra đã bị thương nặng. Hắn khó khăn trèo lên, hơi loạng choạng, như thể đã gãy hết xương cốt. Tốt lắm! Người đàn ông tóc hoa dâm lập tức vỗ tay. Không hổ là tiền bối quý nhất, uy lực của chiêu thức này có lẽ sánh ngang với chủ nhân. Nữ tử tóc xanh phấn khích nói, ta làm sao có thể so sánh được với chủ nhân chứ? Tuy rằng chiêu thức của ta rất mạnh, nhưng sợ rằng sẽ không đuổi kịp với chủ nhân đâu. Đừng có chiết sát ta. Người đàn ông tóc trắng nhẹ nói. Dù sao thì, người này lẽ ra phải khuất phục. Hiện tại có lẽ sức chiến đấu còn rất ít. Mau chém đầu hắn ta, rồi trở về giao nộp đi, tránh sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Được thôi, ta sẽ tự tay giết hắn. Nam tử mặc trang phục màu trắng trầm mặc, hai mắt híp lại, lao về phía Phan Lâm. Một tay đè lên phía cổ của Phan Lâm, một tay còn lại thì nắm trên đỉnh đầu của Phan Lâm. Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên khoanh hai tay lại. Tiếng va chạm dữ dội lại vang lên. Hình bóng của Phan Lâm bay ra, nặng nề ngã xuống đất. Người còn đủ sức để đánh trả sao? Người đàn ông tóc trắng kinh ngạc. Người không thể giết ta bằng thủ đoạn này đâu. Phan Lâm đứng dậy, trên mặt tuy dính đầy máu tươi, nhưng không lộ ra chút hoảng sợ hay sợ hãi. Ngược lại rất bình tĩnh, trong mắt tràn đầy tự tin. Xem ra, không phải hắn gặp bất lợi, mà là những người ở phía đối diện. Thật không? Người đàn ông tóc trắng sắc mặt không được tự nhiên, dường như nhận ra điều gì đó, nhỏ giọng hét lên. Toàn bộ động thủ, theo ta, giết hắn. Rõ. Ba người còn lại không dám do dự nữa, đồng loạt xông lên phía trước. Nhưng tại thời điểm này, một lượng lớn kim bạc đột nhiên từ trong cơ thể của Phan Lâm vọt ra, tựa như châu chấu nhào về phía bốn người đối diện. Cẩn thận! Cút ngay cho ta! Người đàn ông tóc hoa dâm hét lên, nâng một bức tường đất lên, định chặn lại những cây châm bạc kia. Nhưng sức xuyên của kim bạc thật đáng gờm, nó xuyên qua bức tường đất và đánh thẳng vào người đàn ông tóc hoa dâm. Người đàn ông này một lần nữa lùi lại phía sau, nhìn trăm cây kim bạc trên ngực, tức giận gầm lên, rút hết ra, rồi lại lao về phía Phan Lâm. Cuồng phong cuốn giết. Người đàn ông khác gầm nhẹ một tiếng, hai tay cuồng vũ. Trực tiếp sinh ra hai luồng lốc xoáy trái phải bên cạnh Phan Lâm, chém về phía Phan Lâm. Lốc xoáy đáng sợ hơn cả cối xay thịt, xé toạc mọi thứ, đè lên người của Phan Lâm, điên cuồng chém nát thân thể của hắn. Phan Lâm đung đưa trong gió, không bị xé nát, huống chi là bị giết chết. Mưa rào xối xả, nữ tử tóc xanh lại hô to, một lượng lớn mưa rơi xuống trên đầu của Phan Lâm. Những hạt mưa này rơi xuống đất, xuyên qua mặt đất, lấp đầy các lỗ trống. Nhưng khi đánh vào Phan Lâm thì giống như đánh vào sắt thép, không gì khác ngoài phát ra những tiếng lạch tạch. Ba người công sát tựa hồ cũng không có tác dụng. Nam tử mặc trang phục màu trắng, ánh mắt kinh ngạc, dùng hết sức nhắm ngay vị trí trái tim của Phan Lâm mà xông đến. Huyền diệt vô cực. Một hình thái cực âm dương khổng lồ mọc ra từ lòng bàn tay của hắn ta, với năng lượng bí ẩn, sức mạnh hủy diệt đáng kinh ngạc và những pha vung kiếm dữ dội. Phan Lâm ra đòn trái tay, các đòn đánh lại va chạm, mà Phan Lâm dường như không có chiếm được phía tiện nghi. Sau khi ra đòn này, cả người lùi về phía sau, thân thể lắc lư, nắm đấm đánh ra càng thêm hộc máu, da thịt bị xé toạc ra. Người đàn ông tóc trắng trông có vẻ căng thẳng, Phan Lâm lại bắt được sao? Tên này lại sao vậy chứ? Sao thực lực của hắn lại tăng vọt lên như vậy? Võ Tôn Thần cũng sừng sốt. Trực tiếp tấn công và giết chết 4 vị thần tướng. Điều này kinh khủng cỡ nào đây? Phải biết rằng ngay cả Võ Tôn Thần cũng không dám đối mặt như vậy. Phan Lâm sau khi ổn định lại thân hình một chút, liếc nhìn nắm đấm, khẽ lắc đầu. Thất thần tướng của Thánh Sơn sao? Chỉ có như vậy thôi sao? Thật là thất vọng. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ cho ta chút việc vui. Nghe đến đây, 4 người đều lộ ra vẻ kỳ quái, hai tay nắm chặt lại. Lâm Thần Y, còn chưa có kết thúc, hiện tại ngươi cũng không chiếm được thế thượng phong. Nữ tử tóc xanh nhận tức giận. Lâm Thần Y, mọi chuyện còn chưa có kết thúc, hiện tại ngươi cũng không chiếm được thế thượng phong. Nữ nhân tóc xanh tức giận nói, không chiếm được thế thượng phong sao? Cái gì chứ? Ta thua sao? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Nữ tử tóc xanh kia sừng sốt một chút, còn chưa kịp hiểu ý tứ của Phan Lâm là gì, thì đã thấy Phan Lâm giơ nắm đấm lên, đẫm máu, lạnh lùng nói. Xem ra là ta bị các ngươi xem thường rồi. Nếu đã như vậy, thì ta liền nghiêm túc vậy. Nghiêm túc sao? Người đàn ông tóc trắng cau chặt mày lại. Lại thấy Phan Lâm nắm chặt tay, một luồng sáng xanh từ trong cơ thể bộc phát ra. Khí tức mạnh mẽ trực tiếp bao vây lấy toàn bộ thân thể của hắn thật chặt. Đây là gì vậy chứ? Người đàn ông tóc trắng sững sờ. Võ Tôn Thần thậm chí chừng lớn hai mắt nhìn Phan Lâm. Khí tức mạnh mẽ trực tiếp bao vây lấy toàn thân hắn thật chặt. Đây là gì vậy chứ? Người đàn ông tóc trắng sững sờ. Võ Tôn Thần thậm chí chừng lớn mắt nhìn Phan Lâm. Chỉ nhìn vết thương trên người của Phan Lâm lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dưới luồng sinh khí mạnh mẽ này, cả người chỉ hít vào một hơi, liền trở nên hoàn toàn không bị tổn thương. 4 vị thần tướng đang phát điên lên. Đây là người sao? Đây là ma. Đến lượt ta rồi. Phan Lâm trầm mặc, đột nhiên giống lên một tiếng. Tia chớp lóe lên trên bầu trời, sấm sét tan trong mây đen. Ngay sau đó, một bức tường lửa màu trắng bốc lên xung quanh, hoàn toàn bao quanh 4 người. Cả 4 vị thần tướng đều bàng hoàng, vội vàng nhìn quanh bức tường lửa màu trắng này, không biết gấp bao nhiêu lần bức tường hỏa diễm của Viêm Chân. Lần này, chính là Phan Lâm gài bẫy bọn họ. Thần sắc tròn mắt, kinh ngạc, nhìn quanh hỏa diễm. Làm sao vậy? Lâm Thần Y của Giang Thành sao có thể biết được chiêu thức của hỏa diễm chứ? Nữ tử tóc xanh kêu lên. Tường lửa của hắn dường như còn đáng sợ hơn cả của Viêm Chân. Không thể nào. Da đầu của người tóc bạc hoa sâm dâm dàn. Xem ra, chúng ta đều tính toán sai rồi. Lâm Thần Y này cũng không dễ dàng giết được đâu. Hắn ta dám cùng với Thánh Sơn của chúng ta đối nghịch thì cũng là có chút tài năng. Nam tử tóc trắng quy nhất trầm giọng nói. Lâm Thần Y thật là hăng hái. Đúng lúc này, một tiếng lạnh nhạt hô vang lên. Mọi người đều giật mình, tất cả đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy giữa không trung lao xuống một đám hắc y nhân. Họ đều là người của Thánh Sơn. Sau đó, một người mặc áo choàng màu đỏ rực đáp xuống, không chút sợ hãi mà lao vào trong tường lửa, đứng ngay bên cạnh Phan Lâm. Võ Tôn Thần thấy người tới, hai mắt híp lại. Người là ai? Vị thần trầm giọng nói. Quả nhiên là có mắt không tròng, ngay cả thần hòa tôn giả mà cũng không nhận ra sao. Nguyên Tinh ở bên ngoài ngâm nga. Cái gì? Hắn ta chính là thần hòa tôn giả sao? 4 vị thần tướng sắc mặt đều biến. Quý nhất hai mắt híp lại. Chẳng trách, Lâm Thần Y lại biết được thuật hòa diễm kinh khủng như vậy. Tôn giả, thần hòa tôn giả cũng ở bên cạnh hắn sao? Đừng hiểu lầm. Ta không có dạy cho Lâm Thần Y thuật tường lửa đâu, hắn tự mình lĩnh ngộ thôi, là do trời đất tạo thành. Độ cao của tường lửa của hắn ta không thể so sánh được đâu. Thần Hòa Tôn Giả nhìn bức tường lửa, không biết nên khen ngợi hay là nên thở dài xúc động đây. Vừa nghe những lời này, sắc mặt của 4 vị thần tướng xấu đi. Mọi người nhìn Quý Nhất, cuối cùng thì cũng nhận ra tình hình nguy hiểm. Võ Tôn Thần ở một bên. Bây giờ còn có thần hòa tôn giả khác. Giang Thành nhỏ như vậy, thế nào lại ngọa hồ tàng long như thế chứ? Lâm thần y, cường giả của Thánh Sơn cũng không phải là bất khả chiến bại đâu. Trước tiên, ta sẽ cùng với ngươi chôn cất những vị thần tướng của Thánh Sơn này. Thần Hòa Tôn Giả nhẹ giọng nói. Trên người của hắn có rất nhiều lửa đỏ đáng sợ. Bốn vị thần tướng lập tức cảnh giác cao độ, không dám làm càn. Tôn Giả không cần phải độc thủ đâu. Ta đã nói rồi, chuyện hôm nay ta sẽ tự mình giải quyết. Phan Lâm nhẹ nói. Nhưng Lâm thần y, những vị thần tướng này của Thánh Sơn không hề tầm thường đâu. Một mình ngươi sợ rằng sẽ khó chiếm được chỗ tốt. Thần Hòa Tôn Giả cao mày nói. Không cần. Phan Lâm lắc đầu giơ tay lên. Một ngọn lửa màu xanh lam từ trong lòng bàn tay vọt ra. Nhìn thấy ngọn lửa này, Thần Hòa Tôn Giả hai mắt híp lại. Đây là... Như vậy thì có thể chiến đấu chưa? Phan Lâm dập tắt ngọn lửa màu xanh lam, nhẹ giọng nói. Người đúng là người khó lường. Thần Hòa Tôn Giả hít sâu một hơi, lùi lại mấy bước, chắp tay sau lưng nói. Nếu đã như vậy, thì hôm nay bổn tôn có thể thưởng thức màn biểu diễn của ngươi rồi. Phan Lâm gật đầu, lãnh đạm nói với người trước mặt. Các người đã chuẩn bị xong chưa? Đại sư huynh, mọi người đều nhìn vào người đàn ông tóc trắng. Đã không có đường lui nữa. Chiến đấu đến chết, chém Lâm thần y trước, sau đó tìm đường thoát thân sau. Lão già tóc trắng gầm gừ, ánh mắt hung ác, không ngừng bước tới, công kích Phan Lâm. Giết! Ba người còn lại cũng cùng nhau nổi lên, đánh Phan Lâm bằng chiêu thức mạnh nhất. Những cơn gió vô tận đung đưa, những con sóng xanh biếc, những cột đá dày đặc nhô lên từ dưới mặt đất, khung cảnh như ngày tận thế. Nam tử mặc trang phục màu trắng, ánh sáng rực rỡ, con người hóa thành âm dương, giống như tiên thần, bước gần tới Phan Lâm. Lâm thần y, chưa từng có ai cho chúng ta áp lực nhiều như vậy. Hôm nay, ta sẽ dùng chiêu thức mạnh nhất, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Người đàn ông tóc trắng gầm gừ, đột nhiên giơ tay, vẫy về phía không trung. Thần giáng trên bầu trời đen kịt, một tia sáng trắng như tuyết đột nhiên bắn xuống, chiếu thẳng vào thân thể của Phan Lâm. Phan Lâm ngẩng đầu nhìn, khi ánh sáng rơi xuống, khí tức quanh người đang tàn ra, rất khó tích tụ lại. Hỏa diễm kinh khủng, giờ phút này biến mất không còn tăm tích. Thật là kỳ lạ. Phan Lâm không dám lơ là, lòng bàn tay cũng dương cao. Lôi đến! Năm đạo kình lôi tách ra từ trong đám mây dày đặc, đánh thẳng vào Phan Lâm, sấm sét giống như xiềng xích, cuốn quanh cơ thể của Phan Lâm, biến thành áo giáp của hắn. Mưa to gió lớn, những cột đá dày đặc đều bị sét đánh tan tành khi đến gần Phan Lâm. Cả ba người đều bị đánh bay, nôn ra máu, nặng nề ngã xuống đất. Lão già tóc trắng một tay cầm thần quang đến gần Phan Lâm, dùng sức công kích khiến cho vạn vật khô héo. Vào lúc này, thế giới như ngừng lại, nhưng Phan Lâm không dừng lại. Hắn cũng dùng một trường đón đòn công kích, tán linh vô tận, lôi lực, ngọn lửa năng lượng tụ lại trong lòng bàn tay, nhưng ngưng tụ thành một cỗ lực hỗn loạn, thần bí vô hạn, trường tồn, vĩnh viễn. Sức mạnh này... Đôi mắt của người đàn ông tóc trắng mở to, không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Những đòn đánh chạm vào nhau, hai lực hợp nhất, cảm giác hủy diệt bao trùm xung quanh. Bức tường lửa vỡ tan tành, những cột đá nhô cao nứt toác, gió giật giảm dần, mưa to ngừng lại và bầu trời quang đãng, toàn cảnh như bãi đất hoang sau thảm họa, mặt đất như nứt ra. Một nửa công viên đã bị biến thành đống đổ nát, mọi người xung quanh đều lui, không dám tới gần. Chỉ có Võ Tôn Thần và Thần Hòa Tôn Giả đứng ở hiện trường, vô số ánh mắt nhìn Phan Lâm. Lúc này, hắn vẫn đứng ở phía xa không nhúc nhích, duy trì tư thế bắn phá. Nhưng người đàn ông tóc trắng quý nhất đã bị nổ tung cách xa cả 100 mét. Hai chân hắn kéo hai khe núi sâu trên mặt đất, duy trì tư thế bắn phá. Nhưng tư thế này chỉ kéo dài chưa đến 3 giây. Quý nhất đột ngột mở miệng, phun ra một bụng máu tươi. Hai tay giơ lên cũng yếu ớt, ngã xuống, thân thể run lên, suýt nữa thì ngã xuống đất. Đại sư huynh, cách đó không xa, Viêm Chân vừa mới bình phục được một chút đã hét lên một tiếng yếu ớt, sư huynh. Những người khác cố gắng hết sức để mở mắt, hét lên một cách khó khăn. Bại trận, mọi người xung quanh đều im lặng. Võ Tôn Thần Giả há hốc miệng, ánh mắt vẫn không rời mắt khỏi Phan Lâm. bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Không thể tin được là thất đại thần tướng của Thánh Sơn lại thua thảm như vậy. Thực lực vừa rồi không chỉ là khí lực, còn có thần thông của thiên lôi, ác ma thiên địa, dị năng đều do một mình Lâm Thần Y khống chế. Hắn làm sao có thể kiểm soát nhiều sức mạnh như vậy? Hắn đã làm điều đó như thế nào đây? Võ Tôn Thần cảm thấy trong lòng vô cùng bối rối. Cú sốc mà Phan Lâm mang đến cho bà ta là điều mà bà ta không bao giờ có thể tưởng tượng được. Dưới sự tấn công, nhiều thần lực như vậy, Quý Nhất hoàn toàn không phải là đối thủ của Phan Lâm. Thất bại là điều tất nhiên. Lâm Thần Y, đây là cái ngươi có thể tự tin sao? Võ Tôn Thần khẽ run lên. Tất cả năm vị thần tướng đã bị đánh bại. Đương nhiên, kế hoạch của bọn họ thất bại. Thực lực của tập đoàn Dương Quang vượt xa dự liệu của bọn họ. E rằng bảy vị thần tướng cùng nhau xuất thủ thì có thể không hạ được Giang Thành. Người có Võ Tôn Thần giả và Thần Hòa Tôn giả. Hơn nữa, còn có một Lâm Thần Y khó lường như vậy. Bắt không được. Quý Nhất khó khăn đưa tay lên, lau vết máu trên khóe miệng. Phan Lâm ở đằng kia, lúc này liền đi tới. Không có cách nào thoát được. Khi năm vị thần tướng bước vào nơi này, mang ý nghĩa không phải là Phan Lâm chết, thì chính là bọn hắn vong. Những kẻ thất bại không xứng đáng được tiếp tục sống trên thế giới này. Các vị, e rằng hôm nay chúng ta không thể rời khỏi Giang Thành rồi. Quý Nhất vừa thở hổn hển vừa gầm gừ. Bốn người còn lại đều đau lòng nhìn Quý Nhất. Đại sư huynh, vì chúng ta không thể sống sót, ta hy vọng chúng ta có thể chết trong vinh quang, có thể không phụ sự kỳ vọng của chủ tử, có thể hoàn thành sứ mệnh sau cùng, rời khỏi thế giới này. Quý Nhất khàn giọng nói, đồng tử dần dần đỏ lên. Bốn người lập tức hiểu ra chủ ý của hắn ta, đồng tử run lên, ngây người nhìn. Một lúc lâu sau, nam tử áo trắng là người đầu tiên lên tiếng nhưng với nụ cười gượng gạo. Không ngờ, số phận của chúng ta lại như thế này. Ta bất cần, là ta bất cần rồi. Người đàn ông tóc hoa râm nói giọng khàn khàn, nhưng trên mặt lại rưng rưng. Ta không hối hận khi được chết cùng với anh em của mình. Viêm Chân gầm gừ. Người kia không nói, trực tiếp cắn đứt một ngón tay của chính mình, đè bộ phận gãy xuống mặt đất. Những người khác nhìn thấy liền lập tức làm theo. Trong khoảnh khắc, rất nhiều máu tràn ra từ những ngón tay bị cắn đứt. Họ dùng sức để đẩy máu ra khỏi cơ thể, lao theo mặt đất về phía Quý Nhất ở đằng kia. Thần Hòa Tôn giả và Võ Tôn Thần nhìn thấy vậy thì mọi thứ đều thay đổi. Lâm Thần Y, mau, ngăn cản hắn lại. Thần Hòa Tôn giả gầm lên. Ánh mắt của Phan Lâm trở nên lạnh lùng, lập tức vẫy tay về phía không trung. Một tia sét xuyên qua bầu trời và đánh thẳng vào Quý Nhất ở đằng kia. Nhưng trong giây tiếp theo, một luồng huyết năng từ Quý Nhất bốc lên, biến thành mặt nạ phòng độc, ngăn chặn sấm sét rơi xuống. Đây là... Phan Lâm vẻ mặt ủ rũ, lao thẳng về phía Quý Nhất. Mặc dù năm vị thần tướng đã bị dồn vào chân tường, nhưng bọn họ dường như có cách khác. Họ dường như đang thực hiện một số thủ thuật phi thường, đáng kinh ngạc. Máu từ nơi bốn vị thần tướng cắt đứt lìa ngón tay, tụ lại với Quý Nhất đứng ở giữa. Huyết dịch xoắn xuýt, tốc độ lại cực nhanh, đưa vào cơ thể của Quý Nhất giống như một vòng ma thuật từ trên cao nhìn xuống. Hoa văn nhìn vô cùng nổi bật. Cơ thể của Quý Nhất đã hấp thụ hoàn toàn lượng máu lan tràn. Máu chảy xuống chân và lan dần về phía cơ thể. Cánh tay bắt đầu chảy máu với những đường màu đỏ giống như là rắn độc vậy. Nước da trở nên tái nhợt hơn và mái tóc trắng từ từ dài ra, xõa xuống mặt đất. Phan Lâm không dừng lại, lao tới đập phá. Thần lực dâng trào, khuấy động lòng bàn tay, với một cái vẫy tay, tàn phá luồng khí đỏ máu bao trùm lấy Quý Nhất, đập thẳng vào đầu của hắn ta. Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay tái nhợt đột nhiên nắm chặt lấy nắm đấm vừa đánh tới của Phan Lâm. Chuyện gì vậy chứ? Võ Tôn Thần thất thanh. Thần Hòa Tôn giả sững sờ, bàn tay rõ ràng là của Quý Nhất. Hắn ta vững vàng chống đỡ, ra đòn đột ngột. Phan Lâm kinh ngạc. Quý Nhất tài giỏi không thể chống đỡ đòn của chính mình. Tại sao sau khi bị thương lại có thể chịu đựng được chứ? Có ngạc nhiên không? Quý Nhất ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẫm máu bùng lên ý chí chiến đấu vô tận. Lâm Thần Y, ngươi đừng ngạc nhiên, bởi vì ta hiện tại có cả thần lực của 5 vị thần tướng. Ta đã từ bỏ tất cả, kể cả kiếp sau, cùng với ngươi quyết đấu trận cuối cùng này. Chỉ 1 phút thôi, đã đủ rồi. Nói xong, Quý Nhất đột nhiên dùng sức giống lên, nắm đấm nắm chặt lấy Phan Lâm, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Phan Lâm chấn động, bay ra ngoài, đập tan 2 căn nhà mới dừng lại. Thật là sức mạnh kinh khủng, đây là sức mạnh của nguyên tố. Võ Tôn Thần thất thanh, Thần Hòa Tôn già nhảy lên, xông vào trong đám phế tích, lôi Phan Lâm già, ngưng tụ trảm đạo. Lâm Thần Y, 5 vị thần tướng sẽ thiêu hủy sinh mệnh, dung hợp với nguyên tố mạnh nhất, hiện tại vô cùng khó bị đánh bại. Ta khuyên ngươi mau chóng rời khỏi nơi này, trốn đi, trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tình trạng của Quý Nhất sẽ không tồn tại được lâu đâu. Khi tính mạng của bọn họ bị thiêu rụi, thì chúng sẽ tự chết mà không cần ngươi phải ra tay. Bây giờ chúng ta phải tránh xa nơi này. Ngươi nói có đạo lý. Phan Lâm đứng dậy, liếc nhìn nắm đấm của chính mình. Nó cháy xém đen xì, da nứt toạc, rất đáng sợ. Nhưng hắn cũng không có chạy trốn ngay lập tức, mà thấp giọng hỏi. Nếu như ta trốn đi, thì những người ở hiện trường làm sao đây? Giang Thành làm sao đây? 1 phút đồng hồ cũng đủ để cho Quý Nhất tiêu diệt một nửa Giang Thành rồi. Lúc này, làm sao lại quan tâm đến tính mạng của những người khác chứ? Người muốn chết sao? Thần Hòa Tôn già ngưng trọng. Đương nhiên là ta muốn sống, nhưng ta muốn là mọi người cùng sống. Phan Lâm mỉm cười. Nếu như đã muốn chạy trốn, thì sao lại đứng ở nơi này? Tôn già, ngươi và ta tiếp xúc lâu như vậy, ngươi có hiểu ta không? Thần Hòa Tôn già sững sờ, nhưng nhìn Phan Lâm dài bước về phía Quý Nhất đó. Có lẽ ta sẽ thất bại, nhưng giờ khắc này ta không thể lùi bước. Phan Lâm lãnh đạm, thẳng tiến không lùi. Ngươi là một tên ngu ngốc nhất mà ta từng gặp. Thần Hòa Tôn già im lặng nhìn, vẻ mặt phức tạp. Thần Hòa Tôn già tu luyện, vẫn luôn luôn bất chấp sinh tử. Theo quan điểm của ông ta, chỉ cần bình an vô sự, chỉ cần mình có thể có được lợi ích, những cái khác hết thảy đều là có thể hy sinh. Con đường tu luyện đầy gian nan và nguy hiểm, lòng người khó dò, để không bị xâm hại, Thần Hòa Tôn già luôn luôn chỉ tin vào chính bản thân mình thôi. Hắn ta không tin bất cứ người nào, không nghĩ rằng bất kỳ người tốt nào trên thế giới này đều xuất phát từ trái tim, cái được gọi là lòng tốt, theo quan điểm của hắn ta, dành cho một mục đích nhất định. Quan niệm này khiến cho Thần Hòa Tôn già càng ngày càng ích kỷ, mặc dù quan niệm đã thay đổi sau khi Phan Lâm nhiều lần cứu ông ta, nhưng trong lòng thì vẫn có chút phản kháng. Ông ta nguyện ý lựa chọn tin tưởng Phan Lâm, nhưng chỉ là Phan Lâm thôi. Về phần những người khác, vẫn là không tin. Tuy nhiên, giờ phút này, ông ta nhận thấy dường như quan niệm của mình có vấn đề. Hóa ra trên đời này, thật sự có người sẵn sàng làm mọi thứ vì người khác mà không cần lợi ích. Thần Hòa Tôn già im lặng nhìn. Phan Lâm đã đứng trước mặt Quý Nhất. Mọi người ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Giờ phút này, Quý Nhất đã hoàn toàn hấp thu năng lượng của tứ tướng. Cơn giận trên 4 vị đại thần tướng đã bắt đầu tiêu tan. Dây cứu sinh của bọn họ đã bị cắt đứt, mạng sống của bọn họ bị thiêu rụi. Không có kỹ thuật y tế nào có thể cứu sống bọn họ lúc này nữa. Họ khó khăn mở mắt, chút hơi thở cuối cùng, liếc nhìn về phía Quý Nhất. Các huynh đệ cứ yên tâm mà nhắm mắt đi. Ta sẽ quyết chiến với ý chí của các người đến giây phút cuối cùng. Tuy chỉ còn 1 phút nữa thôi, nhưng sứ mệnh mà chủ tử đã giao cho chúng ta nhất định sẽ hoàn thành. Quý Nhất khàn giọng nói, sau đó vung tay lên. Lòng bàn tay có vô tận hỏa diễm, cùng sóng biếc đang dập dờn. Phan Lâm sắc mặt căng thẳng. Nào, hãy cảm nhận sức mạnh của Thánh Sơn chúng ta. Quý Nhất dậm chân với vẻ mặt dữ tợn, địa cầu rộng lớn đột nhiên nổ tung, một bàn tay to lớn bằng đất duỗi ra, hướng thẳng về phía Phan Lâm mà nắm lấy. Phan Lâm lập tức vọt lên trên trời, hơn 1000 thước tránh khỏi bàn tay kinh khủng kia, nhưng anh ấy dường như vẫn chưa kịp ngừng nghỉ, thì một tiếng rồng gầm vang lên. Đưa mắt nhìn sang, trên bầu trời đen kịt, một con rồng 5 móng giò xó tạo thành, đột nhiên cuốn về phía anh. Thiên lôi! Phan Lâm hét lên. Thần lôi công kích nhưng xuyên qua phòng lòng, đánh vào tòa cao ốc phía xa. Gió vốn là không khí, vô hình vô ảnh, làm sao có thể đánh gãy được đây? Con rồng đáng sợ nện vào Phan Lâm. Phan Lâm nôn ra một búng máu, cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung, từ trên không rơi xuống. Nhưng khi sắp hạ cánh, Quý Nhất lại một lần nữa thúc chiêu. Lâm thần y, ngươi sẽ cùng chúng ta xuống địa ngục, cùng chúng ta an táng. Quý Nhất gầm lên, lòng bàn tay liên tục ra đòn, vút xoáy, đại địa nháy mắt vỡ ra. Một màng trong vực sâu dâng lên hỏa diễm nóng cháy cùng với sóng biếc lạnh lẽo. Một trái một phải tụ lại thành hình một chiếc quan tài lớn dường như muốn ăn tươi nuốt sống Phan Lâm. Phan Lâm thúc giục dị hỏa, cuốn lấy thân mình ngã xuống. Thế nhưng hỏa diễm này không thể so sánh với nước và lửa của Viêm Chân. Nó là năng lượng sinh ra từ sự dung hợp của sức mạnh trường sinh của năm vị thần tướng. Sức công phá của nó mạnh hơn gấp nhiều lần so với sức mạnh của chúng. Một khi Phan Lâm rơi vào quan tài làm bằng nước và lửa kia, chắc chắn sẽ bị Quý Nhất giết chết. Làm sao bây giờ? Hai mắt của Phan Lâm nhíu chặt lại. Đến gần, khi Phan Lâm phát hiện ra sức mạnh của dị hỏa trên người mình càng ngày càng yếu đi, không thể chống lại. Lâm thần y, ta giúp ngươi. Thần hỏa tôn giả không hề ngồi yên, hét lớn một tiếng, rồi lập tức lao tới. Phan Lâm lần này không phản đối, nhưng vào thời khắc mấu chốt, hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức hét lên, tôn giả, dừng lại. Thần hòa tôn giả sửng sốt, nhưng chỉ thấy Phan Lâm đột nhiên giơ tay lên, cắn ngón tay của chính mình, phun ra rất nhiều máu tươi, dùng sát lực bao lấy, hướng về phía quan tài, nước lửa kia vùng lên. Hỏng rồi, Quý Nhất sắc mặt thay đổi. Chỉ nhìn thấy Phan Lâm rơi vào quan tài lửa nước, quả thực làm cho nó vô cùng bất ổn, giống như sắp vỡ tung ra. Lợi dụng tình thế, Phan Lâm gầm lên một tiếng, trên trời giáng xuống một đạo thần lôi, chấn động đánh tới. Đồng thời, toàn bộ dị hỏa trong cơ thể hắn bộc phát ra, bao bọc trong bốn vị thần tướng, lao vào quan tài lửa và nước. Một đạo thập tự bạo văn nở rộ, giang thành rung động. Thần hòa tôn giả và võ tôn thần gần đó cùng nhau rút lui, chống lại vụ nổ. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Bạch quang trước mặt chiếu rọi, nam nhân bị đâm không mở nổi mắt. Điều này kéo dài khoảng 7-8 giây trước khi nó lắng xuống. Sau đó trời đổ mưa nặng hạt. Võ tôn thần giả và thần hòa tôn giả nhất thời hoàn hồn, vội vàng nhìn về phía vụ nổ. Chỉ thấy toàn bộ công viên đã bị san bằng, còn Phan Lâm bị đánh tơi tả, nằm trên một tảng đá. Tất cả xương cốt trên cơ thể đều đã gãy, rất khó cử động. Sau đó, trời đổ mưa nặng hạt, võ tôn thần và thần hòa tôn giả nhất thời hoàn hồn, vội vàng nhìn về phía vụ nổ. Chỉ thấy toàn bộ công viên đã bị san bằng, còn Phan Lâm bị đánh tơi tả, nằm trên một tảng đá. Tất cả xương cốt trên người dường như đều đã gãy nát, rất khó cử động, nhưng vẫn thở hổn hển. Hắn chưa chết. Quý Nhất ở đằng xa, nhìn chằm chằm, gương mặt cũng... Quý Nhất ở đằng xa, nhìn chằm chằm sang bên này, gương mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng, buồn bã. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 412 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.